Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 40, U Lam Hải Châu. Hạ quân đưa ra nghiêng gây nên thần nữ hoàng bá độc ác khí thế. Theo băng kiếm vương ngữ khí, phủ định nữ nhi quốc vương, liền dậm chân về chính mình đại điện. Tại hạ quân trong đại điện, còn có một đám hạ quân hậu nhân cung kính chờ trong, hạ quân ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn lấy đưa ra các loại tư liệu, nữ nhi quốc, trọng điểm tra một chút. Hạ quân trầm giọng nói, hạ quân tuy nhiên tại băng kiếm vương này qua loa, thậm chí cố ý nhượng băng kiếm vương phóng tùng các loại cảnh giác. Nhưng, hạ quân chính mình lại cực kỳ nghiêm cẩn, một điểm khả năng đều sẽ không bỏ qua. Vương, nữ nhi quốc đã điều tra, đang muốn đến cho ngài báo cáo. Đây là chúng ta vừa mới hội họa đi ra nữ nhi quốc vương. Mời vương định đoạt, một cái hậu nhân cấp dưới cung kính nói. Ô, hạ quân dừng lại trong tay tư liệu, nhìn về phía này hậu nhân triển khai một bức họa, một bức tranh bên trên, một cái cực kỳ tinh xảo mỹ lệ nữ tử, sôi nổi trên giấy. Cùng Trung Nhạc nói có chỗ khác biệt, Trung Nhạc nói nghiêng gây nên thần nữ mi tâm có hai khỏa nốt ruồi, một đỏ một lam, mà nữ tử trước mắt cũng chỉ có lam sắc nốt ruồi, u lam như biển, lạch cạch. Hạ quân trong tay tư liệu rơi xuống, hạ quân gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình nữ nhi quốc vương. Ha ha, ha ha, nghiêng gây nên, nghiêng gây nên. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hạ quân mặt lộ vẻ một cỗ hưng phấn sắc. Vương, nữ nhi quốc vương là nghiêng gây nên thần nữ. Một đám thuộc hạ kinh ngạc nói. Không sai, cái này dung mạo cũng là hóa thành cho. Ta đều nhận ra. Hạ quân đứng dậy vừa đi vừa về tại trong đại điện bước chân đi thong thả. Này, phải bẩm báo thống soái sao? Thống soái biết. Nhất định sẽ khen thưởng đại vương. Bọn thuộc hạ kinh hỉ nói. Hạ quân đột nhiên sầm mặt lại. Tại trong đại điện nhìn một vòng. Trong đại điện, một đám cấp dưới biến sắc. Nhất thời không dám nói lời nào. Còn có ai biết được nữ nhi quốc vương sự tình? Hạ quân đối xử lạnh nhạt nói. Không, không ai, chỉ chúng ta. Mọi người nói. Hạ quân gắt gao chằm chằm mọi người một hồi. Xác định đều là mình tâm phúc, trong mắt một sợi sát khí mới biến mất. Việc này không cho phép đối với bất kỳ người nào xét. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. A, mọi người kinh ngạc nói. Nếu là tiết lộ một tia, vương định không tha các ngươi. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám cấp dưới nhất thời cúi đầu nói. Qua triệu tập sở hữu chung với ta trường sinh bất tử tộc. Chuẩn bị một chút, lập tức theo ta đi nữ nhi quốc. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng cấp dưới nhất thời lui ra ngoài. Tuy nhiên không biết hạ quân cụ thể ý tứ. Nhưng, đã đoán được hạ quân muốn tự mình đi tìm nữ nhi quốc vương. Từng cái nhất thời trong lòng một trận kinh nghi. Mọi người lui ra ngoài. Hạ quân tại trong đại điện đè ép trong lòng kích động. Hạ quân. Một cái thăm thảm thanh âm truyền đến. Hạ quân quay đầu nhìn về phía thiên điện phương hướng. Vào đi. Lại nhìn thấy. Một cái áo bào trắng nam tử. Chậm rãi đi tới. Áo bờ trắng còn có một cái mũ trắng. Thấy không rõ nó khuôn mặt. Thẳng đến tiến vào đại điện. Áo bờ trắng nam tử mới chậm rãi hái cái mũ. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là ai? Người cũng nghe được. Hạ quân đối xử lạnh nhạt nói, ngươi để cho ta một mực đợi tại thiên điện, ta tự nhiên cũng nghe được, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi một mực tìm nghiêng gây nên thần nữ, lại là nữ nhi quốc vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, hừ, biết, lại như thế nào? Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không nói cho Trung Nhạc, không chỉ có ngươi. Giống như Thu Quân, Đông Quân cũng có ý nghĩ thế này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Hạ Quân nói ra. Hạ Quân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Không đều là ngươi châm ngòi sao? Ha ha ha, Hạ Quân nói giỡn. Ta châm ngòi, chư vị tu hành so ta lâu ngày. Tính cách so ta phải cường đại vô số. Làm sao có thể bị ta dăm ba câu châm ngòi? Hẳn là chính các ngươi thân thể liền có ý tưởng này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Hạ Quân híp mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Yên tâm, ta tuy nhiên du tẩu chư quân, nhưng ta phát hiện cùng Hạ Quân ngươi nhất là hòa hợp. Chỉ cần ngươi đáp ứng đến lúc đó cho ta 10 phần một ngày nói, ta sẽ không lại nói với người ngoài. Nghiêng gây nên thần nữ sự tình cũng sẽ mục tại trong bụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy Trung Nhạc ngu, Chuẩn Đề đều đã chuyển thế đầu thai. Đều lúc này, Trung Nhạc còn tại hồ cùng Chuẩn Đề đổ ước. À, ha ha ha, đổ ước, buồn cười, lúc này còn tại hồ cái gì đổ ước? Hạ Quân cười lạnh nói, nói cách khác, Đường Tăng không thế nào trọng yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân một trận chớp động, đương nhiên, có lẽ đối với Trung Nhạc tới nói trọng yếu. Nhưng, đối chúng ta mà nói, có làm được cái gì? Đương nhiên, như có cơ hội giết chết tốt nhất, như không giết chết, lại có quan hệ gì? So với Đường Tăng, Nghiêng gây nên mới là lớn nhất nơi mấu chốt. Hạ Quân nói ra, ồ, bởi vì, Nghiêng gây nên thần nữ, có một cái chí bảo, tên gọi U Lam Hải Châu, là bàn cổ năm đó đưa cho nàng. Đó cũng là Nghiêng gây nên thần nữ mi tâm nốt ruồi. Hạ Quân thản nhiên nói, U Lam Hải Châu, có làm được cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt sáng lên. Hạ Quân nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra một tia cười lạnh. Yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn mong đợi nói, không sao, ngươi nói cũng vô dụng, từ giờ trở đi. Khi lấy được U Lam Hải Châu trước, ngươi đều phải đi theo ta. Hạ Quân cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, nhưng cuối cùng không có phản bác. Gật gật đầu, tốt, bọn họ chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Hạ Quân nói ra, nữ nhi quốc, dựa vào núi, ở cạnh sông, đều là nữ tử quốc độ. Giờ phút này, tại một tòa núi lớn dưới chân, là nữ nhi quốc quốc đô. Quốc đô trong, có một cái đại điện. Đại điện châu liêm rủ xuống, lô hương phiêu tán. Một đám cung nữ, nữ quan, cung kính đứng tại tứ phương. Lại không người phát ra một điểm thanh âm. Lại là tại nội bộ, một cái giường nằm bên trên. Một tên người mặc long bào nữ tử, đang lẳng lặng ngủ trưa trong. Nữ tử không phải người bên ngoài, nếu là Đường Tăng ở đây, nhất định một cái nhận ra, cái này không phải liền là Nghiêng gây nên sao? Chỉ là, đây là Nghiêng gây nên nguyên thân, Đường Tăng nhìn thấy chỉ là Nghiêng gây nên trong mộng thể a. Quốc sư đại nhân, ngươi nhìn, bệ hạ ngủ, trên mặt lại lộ ra nhu hòa mỉm cười. Một cái nữ quan nhìn về phía một bên. Một cái cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt sáng ngời có thần, mắt nhìn nữ vương, trong mắt trong thế mà lộ ra một tia hiền lành sắc. Đúng vậy a, là làm cái gì mộng đẹp đi? Quốc sư khẽ cười nói, liền nghe đến, giường nằm nữ vương tựa như ấy ấy tự nói, ngự đệ ca ca, ta còn muốn nghe, nữ sao âm rất nhỏ. Bình thường người căn nghe không được, có lẽ chỉ có quốc sư có thể nghe được một điểm đi. Quốc sư mắt nhìn nữ vương, lộ ra một tia hơi hơi cười khẽ, quay đầu ra đại điện, có lẽ ngủ trưa thời gian cuối cùng không dài. Nữ vương chậm rãi tỉnh lại, con mắt bế lại trợn, trợn lại bế, như có chút dư vị vừa rồi mộng cảnh. Bệ hạ, ngươi làm mộng đến cái gì không? Một cái nữ quan tiến lên cười nói, không nhớ rõ, giống như có một người, ta, Nữ vương nhíu mày nhớ lại nói, lại là người kia à, người kia đến cùng bộ dáng gì à, nhượng bệ hạ điểm ký mấy năm. Nữ quan cười nói, ta cũng không nhớ rõ. Nữ vương khẽ cười khổ nói, không nhớ rõ coi như, bệ hạ, chúng ta là một số mới điểm tâm nhỏ, nếu không, ta để bọn hắn bưng lên, cho bệ hạ nếm thử. Nữ quan cười nói, theo giúp ta đến hoa viên ngồi một chút. Nữ vương ôn nhu cười một tiếng. Nữ quan sai người xuống dưới an bài. Lại không có một cái nào cung nữ nhìn thấy. Giờ phút này, tại hoàng cung trên không, đứng đấy một loạt dị tộc cường giả. Cầm đầu, không phải hạ quân là ai? Vương, chính là nàng sao? Một đám cấp dưới mang theo kích động nói. Tuy nhiên nhìn thấy nữ vương liền đoán được, có thể giờ phút này vẫn là không xác định hết thảy đến mức như thế dễ dàng. Không sai, hạ quân lộ ra vẻ hưng phấn sắc. Giờ phút này, nữ nhi quốc trong, bách tính chỗ nào có thể nhìn thấy đám mây cường giả. Không, có một người, lại là vừa rồi người quốc sư kia. Quốc sư giờ phút này, ngồi tại một cái trong tiểu lương đình. Bưng một cái chén trà, bỗng nhiên tâm hiếu sở động, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, nhất thời nhìn thấy hạ quân một hàng. Quốc sư híp mắt nhìn hạ quân lại là dò xét vung tay lên, định, trong hoàng cung, tất cả mọi người tựa như trong định thân thuật, không nhúc nhích, chỉ có quốc sư, vẫn như cũ có thể tiếp tục di động chén trà uống một ngụm. Lộ ra một tia cười lạnh, cũng không có ngăn cản. Hô, hạ quân mang theo mọi người rơi vào hoa viên, đến nữ vương trước mặt. Nữ vương không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. U Lam Hải Châu, ha ha, U Lam Hải Châu, Trung Nhạc, người tìm nghiêng gây nên. Không phải liền là vì cái này U Lam Hải Châu sao? Hiện tại, ta đoạt lấy được trước, là ta. Hạ quân lấy tay đi bắt nữ vương mi tâm, tựa như phải dùng tay xinh xinh đem nữ vương mi tâm đào cái lỗ thủng. Ngay tại đụng vào đường nữ vương mi tâm làm nốt ruồi thời điểm, này làm nốt ruồi đột nhiên nở rộ một vòng lam sắc quang mang. Ông, quang mang lóe lên đụng vào hạ quân trên tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ quân bị lam sắc quang mang lực lượng oanh kích bay ngược mà ra. Trong nháy mắt bắn về phía trên trời sao. Oanh kích, hạ quân bay ngược tinh không. Nổ nát vụ một khỏa ngôi sao. Vương, một đám cấp dưới cả kinh kêu lên bay qua. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn vụng trộm đi lấy lam nốt rồi. Cũng bị lam quang trọng kích bay vào tinh không. Thổ huyết đụng nát một khỏa ngôi sao. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói. Linh bảo hộ chủ. Hạ quân sắc mặt khó coi nói. Làm sao có thể? Này bảo vật gì? Hạ quân người 16 trọng uy a, thế mà bị nó hộ chủ lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn chà chà khóe miệng máu tươi, kinh ngạc nhìn về phía hạ quân. U Lam Hải Châu, đây mới là Trung Nhạc muốn có được nguyên nhân. Hạ quân mặt lộ vẻ một cỗ hưng phấn sắc. Này, vậy bây giờ, một đám cấp dưới lo lắng nói. Hạ quân, chúng ta vừa rồi động tĩnh, chỉ sợ muốn kinh động những người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Hạ quân biến sắc, không được, nhất định phải lập tức đem nữ nhi quốc phụ cận nhốt đứng lên. Tại không có đạt được U Lam Hải Châu trước, bất kỳ người nào không cho phép vào nhập. Hạ quân, ngươi đây là muốn ăn một mình, không cho Trung Nhạc cùng Đông Quân bọn họ biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Hạ quân lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta chỉ bảo 360 khỏa đại thử châu. Hiện tại dùng đại thử châu bố trí đại thử đại trận, phong ấn toàn bộ nữ nhi quốc. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Nhất thời, chúng cấp dưới lấy hạ quân trọng bảo. Đại thử châu, bắt đầu bố trí một cái đại thử đại trận. Không bao lâu, nữ nhi quốc phạm vi cự đại khu vực, trong nháy mắt bị một cái cự đại kết giới bao phủ. Kết giới này mặt ngoài, tựa như đem nội bộ hình ảnh đông lại, để cho người ta từ bên ngoài nhìn, bên trong hết thảy như trước. Có thể, bên trong, vô luật phát sinh cái gì, bên ngoài nhìn cũng không hề biến hóa. Một con sông lớn chỗ, đường tăng sư đồ bốn người ngồi một chiếc thuyền lớn tiến lên. Cái này là thế nào? Đột nhiên nóng đứng lên. Thời tiết này, không nên a. Đường tăng chà chà mồ hôi buồn bực nói. Tôn Ngộ Không nhất thời bốn phía xem chừng. Hỏa nhãn kim tinh dưới. Tự nhiên nhìn ra, vùng thế giới này, thật giống như bị một tầng màng mỏng ngăn cách. Kết giới. Tôn Ngộ Không biến sắc, đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không phi thiên, hướng về bên ngoài đi điều tra, mà trên thuyền, chứ bát giới cũng là thoát tăng mũ quạt gió, nóng qua a, nóng qua a, bát giới, dùng kim bát, múc điểm nước sông cho ta, vì sư khát lợi hại, đường tăng nói ra, ai, chứ bát giới nhất thời múc một kim bát nước, đưa cho đường tăng. Đường tăng rầm rầm uống mấy ngụm, vừa buông xuống kim bát, chứ bát giới cũng không kịp chờ đợi qua múc nước uống. Chứ bát giới vừa uống xong, Sa Ngộ Tịnh cũng không kịp chờ đợi múc nước uống. Bay lên không trung Tôn Ngộ Không, cúi đầu mắt nhìn đường tăng uống nước, cũng không có coi ra gì. Chỉ là nhìn trước mắt cự đại hà lưu lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này dòng sông hình dáng thật đúng là cổ quái, giống như một vị phụ nhân ôm con nít. À, thật đúng là cái gì bờ sông đều có. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói Tôn Ngộ Không vọt tới kết giới biên giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.